Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 520, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, cháu xem thời gian trên tờ thông chi rồi đi báo danh đúng hạn là được. Chú còn có việc đi chưa? Cánh mắt Vương Phúc cực kỳ hâm mộ nhìn nhà ngói gạch xanh, nói Cố Nguyệt Hoài một tiếng, chắp tay sau lưng xoay người đi. Cố Nguyệt Hoài dụ mắt nhìn xem tờ thông báo trong tay, hơi cong môi. Thật ra hiện tại có đi tới bệnh viện học tập hay không đã không quan trọng. Mấy quyển sách y học cô đã xem qua, thực hành cũng thử hơn một lần. Chỉ cần có năng lực chữa lành, chuyện cứu người khẳng định là không thành vấn đề. Đương nhiên, có thể đi học tập mở rộng tầm mắt tất nhiên lại càng tốt. Cô lại dụ mắt xác định lại thời gian, buổi sáng ngày mai phải đi bệnh viện huyện báo danh. Bí thư chi bộ nói cái gì với chị mà vui vẻ thế? Yến Thiếu Ly kéo Yến Thiếu Dương lại đây, tò mò hỏi. Cố Nguyệt Hoài cười cười, không nói thẳng, chỉ nói. Giữa trưa nấu cho các em bữa ngon, Nguyệt Yến Thiếu Ly phụt một tiếng nở nụ cười. Bí bí ẩn ẩn, vậy chị nấu trước đi, em đi ra ngoài ruộng nhìn mấy anh em. Đi đi, Cố Nguyệt Hoài gập giấy thông chi bỏ vào túi, xoay người vào phòng. Thời tiết ấm lại, hiện tại mọi người đều làm công, thân thể Yến Thiếu Dương đã hoàn toàn khỏe lại. Có năng lực chữa lành nên cũng không lưu lại bất cứ di chứng gì, mặc cho có là đi ra ngoài ruộng làm việc hay là thượng đi bưng bê đá, đều có thể làm hết. Cô thật ra muốn bảo anh ấy ở nhà đọc sách, giống như Cố Tích Hoài vậy, là một thiếu gia không cần để ý đến chuyện bên ngoài. Có điều, chính anh ấy không muốn, vẫn luôn cảm thấy mang theo em gái ở nhờ thật áy náy, muốn vì làm thêm chút gì đó cho gia đình. Giữa trưa, đám người Cố Chí Phượng tan tầm trở về nhà. Mùi đồ ăn trong phòng đã tỏa hương bốn phía. Ồ, hôm nay là ngày gì đặc biệt hay sao mà đồ ăn phong phú thế? Cố Chí Phượng rửa tay, ngồi xuống cạnh bàn, giọng nói kinh ngạc. Trên bàn có thịt sườn kho tàu, cải trắng muối giấm, súp gà, đều đựng trong một bát sứ to, lượng ăn đủ cho vài người. Cơm cũng là loại gạo trắng dài, vẫn còn bốc hơi nóng nghi ngút. Một bàn ăn như vậy một bàn nếu ở tiệm cơm quốc doanh, cũng phải mất vài đồng tiền. Cố Đình Hoài cũng dùng khăn lông xoa tóc, cười nói. Nghe Thiếu Ly nói thì có vẻ là có chuyện tốt gì đó. Yến Thiếu Ương rửa tay sạch sẽ cũng ngồi xuống bàn, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn tươi cười. Anh ấy ngửi được mùi cơm thơm nức mũi, cũng có hơi tò mò mà nhìn về Cố Nguyệt Hoài đang ngồi một bên. Chị dâu, đừng úp úp mờ mờ nữa, cuối cùng là chuyện gì thế? Cố Nguyệt Hoài chia xong đũa, cong mắt, nở nụ cười. Cũng không có chuyện gì lớn. Hôm nay bí thư chi bộ tới nói với em, ngày mai đi bệnh viện huyện để học tập huấn luyện, cũng có thể học thêm chút kỹ năng, sau này đi quân khu cũng càng thuận tiện. Đây là chuyện tốt rồi, Cố Chí Phượng vỗ tay một cái, khuôn mặt thô ráp tràn đầy vui mừng. Ông ấy vốn đang sợ con gái đột nhiên thất nghiệp, ở nhà rảnh tới nỗi chán, có điều, qua mấy tháng trời, thấy cô cũng không có vẻ gì là không quen, lúc này ông mới yên lòng. Hiện giờ đột nhiên nghe cô nói có thể đi học ở bệnh viện huyện, tất nhiên là vui mừng ra mặt. Cố Nguyệt Hoài cười, đúng, đây quả là chuyện tốt, cho nên hôm nay con cố tình làm nhiều món thức ăn để chúc mừng. Cố Chí Phượng cười ha ha, cực kỳ thoải mái, thúc giục nói. Tới tới tới đi, đừng cứ như là người gỗ thế, động đũa cả đi. Mới vừa ăn một miếng thịt, ông lại nghĩ đến cái gì, thắc mắc. Đúng rồi, thằng ba đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng ba đi đâu thế? Ông vừa dứt lời, Cố Tích Hoài thở hổn hển, cất tiếng ở cửa. Cha, mọi người đều ăn rồi mới nghĩ đến con ư? Con rất nghi ngờ mình có phải là con ruột của ba không? Cố Chí Phượng vểnh râu trừng mắt, nói sảng cái gì, lăn ra đây ăn cơm. Đã biết, Cố Tích Hoài trợn trắng mắt, ngồi xuống vị trí của mình. Anh ba Cố lại đi gửi thư hả? Yến Thiếu Ly chớp chớp mắt, ngữ khí đầy chế nhạo. Khụ khụ, Cố Tích Hoài ho khan liên tục, bên tai đỏ ửng lên. Tuy rằng đã đưa thư rất nhiều lần, nhưng mỗi khi bị trêu chọc thì vẫn cảm thấy mặt mày nóng ran. Cố Chí Phượng ghét bỏ liếc mắt nhìn anh ấy, vô cùng chướng mắt dáng vẻ không có tí tiền đồ nào của con trai. Cha, cũng phải một thời gian nữa phòng mới chuẩn bị, lúc nào dành chúng ta tới chỗ thợ mộc tạo một ít gia cụ đi, lấp đầy nhà mới. Chúng ta cũng dành thời gian tổ chức hôn lễ cho anh cả và chị dâu. Cố Nguyệt Hoài nuốt nước miếng, nghĩ đến nhà mới nói như vậy. Nghe vậy, tay Cố Đình Hoài ngừng lại, Anh ấy ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, giọng nói có hơi khô khốc. Không cần đâu bé, anh ấy vẫn luôn nghĩ bản thân cố gắng nỗ lực có thể đem đến cho Bạch Mân cuộc sống thật tốt. Nhưng sự thật chứng minh anh ấy chỉ là một cái mầm trong đất. Vào trong huyện tìm công việc cũng không tìm được. Muốn đi tổng quân, nhưng thằng ba cũng chuẩn bị rời nhà. Bọn họ đều đi rồi thì trong nhà làm sao bây giờ? Cố Tích Hoài sửng sốt, có hơi thắc mắc. Anh không muốn làm hôn lễ. Cố Đình Hoài mím môi, anh ấy đương nhiên muốn cho Bạch Mân một hôn lễ. Nhưng làm hôn lễ là phải mất tiền, tiền trong nhà đều là bé vất vả kiếm được. Bọn họ cứ như con mọt tiêu xài không chùn tay, thật sự hổ thẹn. Một nhà toàn đàn ông, lại để một cô gái nuôi cả nhà, này là bình thường sao? Mỗi ngày bọn họ ăn uống đã rất khó chịu, cưới vợ làm hôn lễ cũng phải tiêu tiền của bé ư. Cố Đình Hoài tự hỏi, anh ấy không có da mặt dày như thế, dù cho là nghĩ cũng không muốn. Ăn cơm. Cố Chí Phượng cũng không hỏi không nói cái gì, thúc giục hai tiếng. Cố Nguyệt Hoài ngước mắt nhìn Cố Đình Hoài, như là nhìn ra tâm ý của anh ấy, không nói thêm nữa cái gì. Một bữa cơm ăn xong, không ai lại mở miệng nói cái gì, không khí cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Cơm nước xong, Yến Thiếu Ly tự giác đi rửa chén, Cố Đình Hoài sửa soạn một chút, chuẩn bị ra ngoài đi làm công. Cố Nguyệt Hoài đuổi theo, anh cả, từ từ. Em có chuyện muốn nói với anh. Bé, Cố Đình Hoài quay đầu lại nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Ánh mắt có hơi chút né tránh. Khuôn mặt vốn dĩ thành thật dễ nhìn cũng treo lên một nụ cười khổ. Anh ấy đương nhiên biết cô muốn nói gì. Nhưng loại chuyện này thật sự không có gì để nói. Có nói cũng khiến người ta khó xử. Cố Nguyệt Hoài trầm ngâm một lát, hỏi. Anh cả, anh có đồng ý tới thành phố Phong giúp em bán lương thực hay không? Nghe vậy, Cố Đình Hoài bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn Cố Nguyệt Hoài. Anh cũng biết mà, cửa hàng ở thành phố Phong lớn, còn rất thiếu người. Anh là anh ruột của em, nếu có thể hỗ trợ em làm người trung gian, nắm chắc rành rọt tình hình ở phố lương thực ở thành phố Phong, lúc nào cũng có thể báo tin cho em thì quá tốt rồi. Thành phố Phong cách nhà chúng ta cũng không quá xa, anh cũng có thể lâu lâu trở về một chuyến. Trên mặt Cố Nguyệt Hoài luôn nở nụ cười ôn hòa, dùng ngữ khí thương lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vốn cảm thấy người một nhà có thể ở bên nhau chính là hạnh phúc lớn nhất, lại chưa bao giờ tìm hiểu bọn họ thật sự muốn cái gì. Hiện giờ xem ra, có một số việc là cô chắc chắn phải làm. Cô luôn muốn để bọn họ không cần suy nghĩ việc sinh hoạt, lại không hỏi bọn họ có cần hay không. Có đôi khi, lòng tự trọng của một người là một thứ rất kỳ quái. Cố Đình Hoài đã lập gia đình, hiện giờ mong muốn của anh không phải dựa vào sự che chở của cô là một người ở trong nhà diều già rất trẻ. Anh ấy cũng muốn có giá trị của chính mình, là một người có thể nuôi sống vợ con, nuôi sống cha và các em. Cách chương.